Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 26, chết không hết tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám vai hề quả thực là không biết tự lượng sức mình. Nói thật, liền Thẩm Thành Nghiệp chính mình cũng không nghĩ đến sự tình gặp thuận lợi như thế. Biết được địa lao có chuyện, toàn bộ Thẩm gia đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, suýt chút nữa không toàn gia già trẻ cùng tiến lên. Có thể kết quả đây, năm đó những người này cũng đều là hiển hách cao thủ nổi danh, bây giờ chỉ là vừa đối mặt công phu càng dễ dàng như thế quỳ gối ở dưới chân bọn họ. Đây là cỡ nào không chân thực, lại là cỡ nào phấn chấn lòng người. Trải qua mười mấy năm phát triển, lấy lúc này Thẩm gia thực lực thật giống đã sớm không cần sợ cái gì. Hà cầu vồng đổ ra, tất cả mọi người đều đầu hàng, dù sao chết tử tế không bằng lại sống sót. Nhiều năm giam giữ thải bổ từ lâu làm hao mòn ý chí của bọn họ, đánh gãy sống lưng của bọn họ. Bây giờ trong bọn họ tối tu vi cao nhất Hà cầu vồng một chiêu bị thua, như một đầu nước lạnh dội diệt bọn hắn cuối cùng một tia tinh lực. Làm thành võ giả nhuệ khí mất hết, mặc dù những người này đi ra ngoài, đời này thành tựu cũng là như vậy. Gia chủ không tốt, thiếu gia hắn. Cái gì, người nói thiếu gia thế nào rồi, con ta thế nào rồi? Nói chuyện, gia chủ thiếu gia hắn chết rồi. Cái gì, ai, là ai giết con ta? Chấm, đột nhiên đến tin tức như sấm sét giữa trời quang giống như giáng lâm, khiến Thẩm Thành Nghiệp không cách nào bình tĩnh. Con trai của hắn, hắn cái kia dưỡng dục gần 20 năm yêu thích không rồi. Liền như thế không còn, chết, các ngươi đều đáng chết. Nguyên bản lãnh đạm hai mắt giờ khắc này đã biến thành đỏ như màu máu. Sát khí lạnh lẽo để nhiệt độ chung quanh đều hàng rồi vài độ, cách gần chút thậm chí có người đánh tới dùng mình. Cũng không biết đến tột cùng là lạnh, vẫn là sợ hãi đến. Gia chủ bớt giận, những người này không thể giết, đùa giỡn, những thứ này đều là Thẩm gia dưỡng bò sữa, nãi toàn bộ Thẩm gia. Nếu như đem những người này đều giết, cái kia Thẩm gia lấy cái gì? Ở đi bắt sao, này không phải lôi sao, là chê Thẩm gia như thế năm còn chưa đủ kiêu căng sao? Mạc Dương Thành đệ nhất thế gia, vinh dự sau lưng từ trên xuống dưới lại có bao nhiêu thiếu con mắt nhìn chằm chằm, sẽ chờ đem Thẩm gia kéo xuống ngựa. Hơn nữa qua nhiều năm như thế, Mạc Dương Thành quanh thân biến mất rồi nhiều cao thủ như vậy, chu vi bang phái thế gia sớm đã có nhận biết. Nếu như lại có thêm động tác lớn, Thẩm gia căn bản không che giấu nổi. Nhất thời nóng đầu, khủng gặp gây thành hậu quả nghiêm trọng. Ta quản không được nhiều như vậy, Hạo Nhi chết rồi, bọn họ cũng phải cho Hạo Nhi chôn cùng. Gia chủ, ngươi là chủ nhân một gia đình, đến vì là toàn bộ Thẩm gia cân nhắc. Thật mà đã chết rồi, ván đã đóng thuyền, ngươi giết bọn hắn cũng là chuyện vô bổ. Mơ hồ, giá trị bản thân mấy đại trưởng lão đã đem Thẩm Thành Nghiệp vây lên, bọn họ không cho phép cũng không thể tùy ý Thẩm Thành Nghiệp động thủ. Chính như Thẩm Thành Nghiệp trước nói tới như vậy, một khi mê luyến loại kia nhanh chóng tăng lên vui vẻ, là giới không xong. Thẩm gia các trưởng lão đã nghiệt, bọn họ không thể lại bình tĩnh lại tâm tình làm từng bước tu luyện. Những người này chính là bọn họ lương thực, bọn họ dược. Nếu là Thẩm Thành Nghiệp động thủ chính là đoạn con đường của bọn họ. Đoạn người đường người, anh em ruột cũng không có thương lượng. Hay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt mấy vị trưởng lão cộng đồng phản đối, Thẩm Thành Nghiệp cưỡng chế lửa giận trong lòng. Lúc này, dù cho Thẩm Thành Nghiệp như thế nào đi nữa tức giận cũng chỉ có thể kìm nén. Chặn đường thạch là sẽ bị người đá một cái bay ra ngoài. Mặc dù hiện tại không đá, sau đó có thời gian cũng sẽ đá. Cưỡng chế trong lòng vạn trượng lửa giận, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía những người kia, Thẩm Thành Nghiệp lạnh lạnh hỏi. Ta chỉ hỏi các ngươi, là ai giết con ta? Ta chỉ giết người này để nợ máu. Người khác có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu là các ngươi không nói, mỗi cách 10 tức ta liền giết một người, mãi đến tận các ngươi đồng ý nói là dừng. Này, chuyện này, nghe được Thẩm Thành Nghiệp lời nói, tất cả mọi người đều lẫn nhau nhìn một chút, ánh mắt hoài nghi tràn ngập ở xung quanh mỗi một góc. Bọn họ lại không phải anh em ruột, bán đi lên hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Có thể vấn đề là, bọn họ là thật không biết a, mới vừa này lờ mờ tối tăm ám lao bên trong, người đầu óc đều sắp đánh ra cậu đầu óc, ai nhớ tới như vậy rõ ràng. Thiên biết là ai nhàn không sao rồi đem Thẩm Thành Nghiệp nhi tử cho chém, này không phải cho bọn họ gây phiền phức sao? 19, 8, 3, 2, 1, chờ đã, là hắn, nhất định là hắn, không đúng, khẳng định là hắn, làm Thẩm Thành Nghiệp hô một thời điểm ngươi, tất cả mọi người đều lẫn nhau chỉ vào. Lúc này chính là chết đạo hữu bất tử bần đạo, đầu gối của bọn họ đều loan, còn chỉ nhìn bọn họ muốn mặt. Lúc này, bảo mệnh mới là vương đạo, được chuyện đến nước này các ngươi còn dám chơi ta, rất khỏe mạnh. Nắm quá bên cạnh hộ vệ đao trong tay, Thẩm Thành Nghiệp một cái kéo qua cách mình gần nhất xui xẻo hài tử. Hắn bây giờ không muốn nói quá nhiều lời nói, cừu hận đã che đậy hai mắt của hắn chỉ muốn báo thù. Tuy rằng hắn không thể đem người nơi này hết mức chu diệt, nhưng là giết tới một hai vẫn là không thành vấn đề. Lúc này trong tay hắn băng lạnh lưỡi dao đã giải thích tất cả, hắn kiên trì là có hạn. Không nữa chiêu cây đao này sẽ rơi vào cái này xui xẻo hài tử trên người. Chậm, ngay ở lưỡi dao sắp hạ xuống thời điểm, một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho Thẩm Thành Nghiệp miễn cưỡng ngừng rơi xuống động tác trong tay. Là ngươi, nhìn từ đằng xa lẳng lặng đi tới Thẩm Khang, Thẩm Thành Nghiệp có chút không dám chí tin. Này không phải trước chút thời gian mới vừa lừa gạt đến thư sinh sao, hắn từ lâu bài cơ sở ngầm thời khắc nhìn chăm chăm, làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Thực sự là một đám rác rưởi, thậm chí ngay cả một người thư sinh đều xem không được. Tuy rằng trong lòng sóng lớn mãnh liệt, nhưng là Thẩm Thành Nghiệp trên mặt nhưng là dị thường bình tĩnh. Đang nhìn đến Thẩm Khang sau khi, lập tức thu nạp sở hữu sát khí, thậm chí trên mặt còn treo lên ý tư ôn cùng nụ cười thân thiết. Riêng là phần này vượt qua người thường nhẫn công, người ta gia chủ vị trí tuyệt đối tên thật phù hợp. Khang Nhi, ngươi làm sao tới nơi này, quả thực là hồ đồ. Không ai nói cho ngươi đây là chúng ta Thẩm gia cấm địa sao, không có ta mệnh lệnh, bất luận người nào không được đến gần nửa bước, còn không mau đi. Thẩm gia chủ, chuyện đến nước này, ngươi còn muốn trang tới khi nào? Ngươi lời này có ý gì, Khang Nhi, không nên hồ đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nụ cười trên mặt hoàn toàn thu lại, làm Thẩm Khang nói ra câu nói này sau, Thẩm Thành Nghiệp cũng đã ý thức được sự tình khả năng là không che giấu nổi. Ngươi trang làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì không được sao? Khỏe mạnh thiếu gia không làm, nhất định phải làm một người tù nhân, ngu xuẩn. Đáng tiếc chính mình một phen mưu tính, cuối cùng còn phải mạnh bảo. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đem thiếu gia phủ xuống. Phải, khi nghe đến Thẩm Thường Nghiệp mệnh lệnh sau, lập tức có vài tên hộ vệ vượt ra khỏi mọi người, hướng về Thẩm Khang bên này đi tới. Thành tựu gia chủ bên người thân vệ Thẩm Thành Nghiệp mỗi một câu nói bọn họ đều có thể rõ ràng có ý gì, đây là muốn bọn họ đem người cho triệt để bắt, không nên để cho người trốn thoát. Đối mặt một cái thư sinh yếu đuối, bọn họ biểu thị rất dễ dàng, phi thường ung dung. Tăng, ngay ở này mấy tên hộ vệ tiếp cận Thẩm Khang thời điểm, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ lanh lành âm thanh đột nhiên vang vọng ở trong tối lao bên trong. Thép tinh chế chỉ trường kiếm ở ánh nến chiếu rọi ban phát ra hào quang màu vàng sẫm. Ánh kiếm như tật phong sậu vũ, khí tức lạnh như băng tát lần mỗi một góc, không có góc chết, không cách nào tránh né. Phốc phốc, chỉ là vừa đối mặt công phu trên chuẩn bị trước đem Thẩm Khang giam giữ vài tên hộ vệ cũng đã toàn bộ ngã xuống đất, ân máu đỏ tươi theo trên cổ vết thương tung đâu đâu cũng có. Ngươi dĩ nhiên biết võ công. Đúng đấy, Thẩm gia chủ, ngươi không nghĩ đến chứ. Ta không chỉ có biết võ công, hơn nữa con trai của ngươi cũng là ta giết. Ngươi không phải đang tìm hung thủ sao? Ta chính là, con trai của ngươi hắn tội ác đầy trời, không đúng, phải nói các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm đều là tội ác đầy trời, toàn bộ đều chết không hết tội. Ngươi giết Hạo Nhi, ngươi có biết hay không, ngươi đáng chết cách chương.